Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, băng phách tông. Xích linh vực, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không thể giết ngươi. Ta rất không tới, đem ngươi tiện nhân này, ngàn đao lăng trì, nhìn bị mình bóp cổ. Mình có thể muốn hắn tánh mạng y hoánh, thiên long tiên tôn áp chế cái này trong nội tâm, cái loại đó xung động, bởi vì người phụ nữ này, bây giờ quả thật không thể chết được, mà y hoánh nói không sai, đã từng người phụ nữ này, là người mình thương yêu nhất, mình nguyện ý là hắn làm hết thảy, đáng tiếc, nàng phản bội mình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, chiến tiêu. Mang người ngươi, cút ra khỏi Hoàng Triều Thiên Long. Nếu không, mạng nàng sẽ không có. Thiên Long Tiên Tôn, lúc này uy hiếp chiến tiêu. Chiến tiêu, cắn hàm răng, vung tay lên. Bầu trời bên trong vang lên một tiếng ngột ngạt vô cùng tiếng trống trận. Một tiếng này tiếng trống trận, chính là hắn chiến tiêu tông. Ngừng đánh tín hiệu, ở dãy núi Giao Lâm chém giết. Rốt cục thì ngừng lại, chẳng qua là, ở bên này, vẫn là tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, nhưng hôm nay ngừng đánh, là để cho hai bên, cũng thở một hơi, mọi ánh mắt, đều nhìn về bầu trời bên kia, tông chủ, Cam Ninh Tiên Tôn, Cửu Hạo Tiên Tôn, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Tôn, ba người nhìn phía xa, trong hư không. Mất đi một cánh tay Thiên Long Tiên Tôn, có nhất định lo âu. Hôm nay bắt y hoánh Tiên Tôn, tông chủ nhất định là bỏ ra tương đối lớn giá phải trả. Cũng chính là như vậy, mới có thể để cho lần này ở dãy núi Giao Lâm giao chiến. Dừng lại, thuộc về bọn họ Hoàng Triều Thiên Long bên này, tổn thất quá lớn, mà ở trong giao chiến, Vân Châu tu sĩ nổi lên rất lớn tác dụng, nếu không chiến tiêu tông, còn có chiến tiêu tông, nắm trong tay những thứ khác Hoàng Triều, dưới sự liên thủ, còn chưa đến nỗi để cho Hoàng Triều Thiên Long, như vậy chật vật, thua thiệt lớn, Thiên Long, đem y hoánh thả, chiến tiêu cắn hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, ta nói, các người rút lui Hoàng Triều Thiên Long, vậy nàng liền có thể an toàn. Ta có thể lập được lời thề, chỉ cần Hoàng Triều Thiên Long 1000 năm bên trong người chiến tiêu không xuất thủ nữa, ta có thể no nàng không việc gì, đổi 1000 năm an ổn. Đây là Thiên Long Tiên Tôn mong muốn. Mà nghe được Thiên Long Tiên Tôn lời nói, chiến tiêu sắc mặt đổi được, càng ngày càng âm trầm. Mình nếu là đáp ứng, há chẳng phải là cho Hoàng Triều Thiên Long cơ hội? Nếu là không đáp ứng, vậy oánh sẽ chết ở trên trời long trên tay. Đây không thể nghi ngờ là lưới rách cá chết cục diện. Như vậy kết quả, hắn chiến tiêu không cách nào tiếp nhận. Hôm nay như vậy khoảng cách, hắn ra tay, có thể bị thương nặng Thiên Long. Thậm chí tồn tại nhất định cơ hội, giết giờ phút này yếu ớt Thiên Long. Nhưng là Thiên Long có thể để cho y hoánh chôn theo. Có thể đánh cuộc một lần, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Chiến tiêu vẫn là quan tâm y hoánh tiên tôn, vừa định muốn mở miệng. Lúc này bên cạnh xuất hiện không gian rung động. Cái này không gian rung động bên trong, kinh người khí lạnh tập kích ra. Theo khí lạnh tập kích ra, hội tụ thành một cái ngai vàng. Ở đó ngai vàng xuất hiện một cái cao 2 mét, mang uy nghiêm vô thượng nam tử. Người nam này tử, cả người quần áo trắng, trán đều là màu trắng, lên mặt mang bông tuyết. Mà ở hắn xuất hiện giờ khắc này, Thiên Long Tiên Tôn chung quanh không gian không ngừng động lại, hóa là một tòa băng lao, đem tù khốn ở băng lao bên trong. Bông tuyết hội tụ xiềng xích, đem Thiên Long Tiên Tôn buộc chặt lại. Đối với hết thảy các thứ này, Thiên Long Tiên Tôn căn bản không có chút nào chống cự. Cũng không phải là không muốn chống cự, mà là không dám chống cự. Chiến Tiêu, chút chuyện này cũng không giải quyết được, ngươi thật vẫn là làm bản đế thất vọng à? Nam tử chậm rãi mở miệng nói, hắn tiếng chấn thiên nhưng gọi là bản đế, cái này làm cho dãy núi Giao Lâm, hoàng triều Thiên Long tu sĩ đều tuyệt vọng, hơi thở kia cao nhất chí cao, làm người ta rợn cả tóc gáy, chẳng lẽ là tiên đế cường giả? Chiến Tiêu dựa vào là Vân Châu tiên đế cường giả, là tam trưởng lão, mà Vân Châu tu sĩ dĩ nhiên biết xuất hiện nam tử, hắn chính là bọn họ Băng Phách Tông tam trưởng lão, có chuẩn đế thực lực, bọn họ ở Vân Châu bên trong chính là Xích Linh vực thế lực, ở Xích Linh vực bên trong, Băng Phách Tông chưa tính là tông môn cường đại, nhưng tương đối Huyền Châu mà nói, bọn họ Băng Phách Tông đủ càn quét, đây cũng là Vân Châu và Huyền Châu tồn tại chênh lệch. Băng Dịch trưởng lão là Chiến Tiêu, quá khinh địch, không từng nghĩ đến tên này còn có như vậy thủ đoạn. Chiến Tiêu hướng về phía hôm nay ở đó ngay vàng nam tử, tương đương cung kính một bái, mà ở băng lao bên trong, giống vậy tù khốn Y Oánh Tiên Tôn, giờ phút này đã tự do, ở Băng Dịch vung tay lên dưới, từ băng lao bên trong bị giải phóng ra ngoài. Thôi, trước giúp người ở Huyền Châu lập cây, tương lai đối với chúng ta Băng Phách Tông cũng có trợ giúp. Băng Dịch dửng dưng mở miệng nói, lấy hắn cấp 3 chuẩn đế thực lực, đối với Huyền Châu, một cái hoàng triều tàn sát, quá dễ dàng, còn như vậy giết hại, dù là tàn nhẫn, cũng không cách nào để cho Băng Dịch tâm cảnh có chút chập chờn, dẫu sao nàng chính là chuẩn đế. Hắn trong mắt, những thứ này người phản kháng đều là con kiến hôi. Đa tạ Băng Dịch trưởng lão ân cứu mạng. Y Oánh xuất hiện sau đó, hướng về phía Băng Dịch nói cảm tạ, mà bị vây Thiên Long giờ phút này hoàn toàn không cách nào chống cự. Giờ phút này đến Vân Châu cường giả, không phải tiên đế, chỉ có phải hay không tiên đế thì như thế nào? Hắn chính là chuẩn đế cường giả, chuẩn đế cường giả chiến lực ở bên này vậy có trong nháy mắt giết hết thảy năng lực. Đây cũng là Vân Châu cường giả. Chiến Tiêu cái này cho ma núi dựa, lại có thể sẽ là lớn mạnh như vậy. Sư tôn, mà lúc này, Vương Vũ Yên xông lên bay lên, ở Hoàng Triều Thiên Long, bởi vì Dịch Tiểu Phi quan hệ, Thiên Long Tiên Tôn sớm hãy thu Vương Vũ Yên làm đệ tử. Đối với Vương Vũ Yên, tương đối chiêu cố, giờ phút này Vương Vũ Yên, trên mình bộc phát ra kinh người linh bảo chập chờn, để cho nó hướng Thiên Long Tiên Tôn bên kia phóng tới. Mà đây linh bảo chính là Dịch Tiểu Phi cho Vương Vũ Yên lưu lại. Vũ Yên, đừng tới đây. Nghe được Vương Vũ Yên thanh âm, Thiên Long Tiên Tôn lòng run một cái, muội muội, Vương Hưng và Vương Phàm giờ phút này gấp gáp gầm to nói, oanh. Mà Vương Vũ Yên đã không thể chú ý nhiều như vậy, đem trong nhẫn không gian tất cả linh bảo cũng tế hiến động dùng được, đều là hướng vậy ngai vàng ngồi Băng Dịch đánh tới, có ý tứ. Trong Huyền Châu đối mặt bản đế còn có bực này lá gan cô nàng sao? Băng Dịch giống như là đối đãi tên hề nhảy nhót vậy, nhìn giờ phút này muốn cứu Thiên Long Tiên Tôn Vương Vũ Yên, những thứ này linh bảo uy lực mặc dù không tiểu, chẳng qua là hắn chính là chuẩn đế cường giả, căn bản không sợ, khí lạnh tập kích ra đều là đống kết đứng lên. Chẳng qua là ngay sau đó, Băng Dịch nguyên bản thần sắc lạnh nhạt bên trong lộ ra vẻ kinh dị, ở đó sử dụng bảo vật bên trong có một viên viên châu, bên trong lực lượng uy lực không kém, đem đông đều là hóa giải mờ, chung quanh linh lực bị quất lấy, sau đó hội tụ thành một đạo thân thể. Thân thể này vừa mới bắt đầu tương đối mơ hồ, có thể theo linh lực nhanh chóng hội tụ đổi được rõ ràng, chẳng qua là làm vậy mặt mũi hoàn toàn tạo thành. Nguyên bản ngồi ở ngai vàng băng dịch, chợt đứng lên, như vậy tình huống, cho dù là Chiến Tiêu cũng không từng nghĩ đến. Chiến Tiêu nhìn vậy thân thể, đây là năm đó cái đó Dịch Tiểu Phi, chỉ là một Dịch Tiểu Phi, tại sao lại để cho băng dịch trưởng lão như vậy lộ vẻ xúc động? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.